cái nhà đó đó là trị giá là 500 mấy ngàn. Nếu có lấy phân nửa cái nhà thì 200 mấy ngàn. Nhưng mà tới giờ cháu có thương lượng là thứ nhất là cái tiền của ba nó trong cái tài khoản của năm mấy 60 ngàn đó, thì mình tính là 60 ngàn đi, thì của ba chục, của ba nó 30 và nó cho có 30 đó luôn, là được 30 ngàn đó. Cái nhà đó nó cho có 20 nữa là 50 cổ dọn ra, thì coi như thay vì có được 250 ngàn mà có được có 50 ngàn thôi. Thưa ra đó là mất mất cái tình với ba đứa nhỏ, trong khi 18 năm sống với nhau, cổ chăm sóc tụi nó từng miếng ăn giấc ngủ, từng giặt cái quần cáo. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, hồi xưa giờ người ta nói rằng là giống như là mình nuôi con người ta đó, rồi mình gọi là người ta dùng cái từ gì, tu hú gì đó, tu hú nuôi quả hay cái gì đó quý vị, quả nuôi tu hú gì đó Ngọc Nhi không nhớ. Nhưng mà cũng có những cái chuyện về mẹ kế rất là tốt, cũng những người mẹ kế rất là kỳ cục. Và câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện rất là buồn của một người mẹ kế. Và thưa quý vị, khi mà Ngọc Nhi nghe lời cô ấy kể xong thì Ngọc Nhi có liên lạc với hai đứa con gái của cô ấy. Thì thưa quý vị, cái câu chuyện hiểu ra đó thì cũng thật là buồn. Và người ta nói là mỗi người đều có một cái lý do của nó. Cho nên Ngọc Nhi không có biết cái nào đúng. Trong mỗi một gia đình nó đều có một cái lý do khác nhau. Thành ra Ngọc Nhi mong rằng quý vị cho cô ấy cái lời khuyên là cô ấy có nên thưa kiện hay không, và cô ấy phải làm sao cho cái tuổi già của mình. Cái câu chuyện như thế này nè, là cái cô này đó, cổ lớn Ngọc Di Tuận mấy tuổi là quý vị, cũng lớn tuổi rồi, thì cổ về làm vợ cái ông này là lúc năm cổ 45 tuổi, thì bây giờ là cổ 63, thì tính ra gần 20 năm rồi đó. Thì khi cổ về đó thì cổ còn trẻ, cổ không có con được. Và ông này đó thì là hai vợ chồng ly dị, thì cái người vợ đó là đi về sống với bên ngoại rồi đi làm riêng, cũng có bạn trai sống với nhau, thì tính người bạn trai cuối cùng thì sống với nhau cũng khoảng gần 7-8 năm nay rồi, coi như là ai ở nhà nấy và ổn định hết trơn rồi. Thì cái người chồng đó là có hai đứa, ba đứa con, một trai và hai gái. Thì khi mà người mẹ hai vợ chồng thôi nhau đó, thì cái người mẹ kế này về sống đó, thì lúc này cái ông này đó là ổng là kỹ sư, ổng muốn được cái quyền nuôi ba đứa con. Tại người vợ của ổng á là không có đi làm hồi nào giờ, thì lúc ly dị ra đó thì ổng cũng làm là spouse support, có nghĩa rằng là khi mình cưới vợ về thì người vợ ở nhà làm nội trợ chăm con cho mình, nhưng khi mình ly dị mà người phụ nữ này không có việc làm, không có công ăn việc làm, không có tiền sinh sống gì hết, thì cái người chồng đó phải ngoại trừ child support là nuôi con mà phải lại nuôi vợ. Mỗi một tháng bao nhiêu tiền phần trăm phải nuôi vợ phụ với người đàn bà đó đến khi họ có việc làm lại. Thì cái anh này đã lãnh lãnh ba đứa con ảnh nuôi, cho nên ảnh phải support cho vợ ảnh là cái thời điểm đó mỗi tháng là ảnh phải nuôi vợ 2.000 mấy, 2.000 mấy, mà trong cái hợp đồng ly hôn đó thì ảnh phải nuôi vợ ảnh là 10 năm trời, mỗi năm 2.000 mấy cho một số tiền ra, có nghĩa rằng cái nhà đó đó là đã chia đôi rồi. Cái nhà là chia đôi thì ảnh là kỹ sư, anh có tiền, ảnh có tiền trong stock này kia rồi. Thì cái thời điểm ly dị đó đó là ảnh, cái nhà đó ảnh không có bán, ảnh ở với ba đứa con, tại vì nó học trường ở đó nó quen rồi, học khu của nó tốt, ảnh ở đó thì ảnh nhận nuôi ba đứa con. Và cái nhà đó dù trị giá, dù như trị giá là 300 ngàn đi, thì ảnh phải thối 150 ngàn cho vợ ảnh, vợ đi ra, và cộng với mỗi tháng ảnh phải đưa tiền nuôi 2.000 mấy đó cho vợ ảnh nữa. Đến khi 10 năm, dù rằng vợ anh có đi làm hay là không đi làm gì, là phải như là theo cái thỏa thuận của tòa anh phải nuôi hàng mấy và ảnh nuôi luôn ba đứa con. Hết tội nghiệp không quý vị? Thì lúc lúc đó đó là ba đứa nhỏ này quý vị, nhìn nó còn nhỏ, nói tóm lại là cũng cũng ở cái tuổi lớn hay còn nhỏ, nhưng mà ảnh lãnh nuôi thì tụi nó dưới 18, làm đi tạm thời giấu cái tuổi các cháu, tụi nó dưới 18, cũng cận kề 18. Thì năm đó cổ 45 tuổi, cổ 63 tuổi là năm, là năm nay là 17 năm, 18 năm đúng không quý vị? Thì lúc đó cho nó tụi nó 18 là tụi nó cũng 36 rồi, phải không? Rồi đứa 17 cũng ba mấy rồi. Thì thưa quý vị, là ảnh nuôi sau được mấy năm, khoảng 3-4 năm, cũng không có chớ chính xác là khoảng 3-4 năm, thì cô đến với ông chàng này. Mà đến là phải cô thương hại, cô thấy là có ba đứa con ở chung nhà mà cơm nước thì cô quen trước một năm, thì tới lui nhà thì ba đứa nhỏ nó đều chấp nhận hết, tại vì mẹ nó là người ly dị ra bỏ đi là cũng bất đồng ý kiến và về với bên ngoài ở, và giao ba đứa nhỏ nó ở với ba nó gần gũi hơn. Thì khi những lần đi ăn đi uống chung quen biết thì tụi nó cũng chấp nhận cô này và cổ vào cổ sống với tụi nó. Thì cổ còn đi làm, cho nên cái tiền của cổ làm nó, cổ sống với anh chàng này là không có hôn thú, cô không có hôn thú. Ok, thì thưa quý vị, khi mà cổ sống chung hoài như vậy thì cô không nghĩ cái này làm hôn thú nữa, tại vì lớn tuổi rồi phải ai nghĩ đâu là ông này có chuyện bất tử gì đâu. Thì cổ mới sống, và cái thời điểm đầu đó thì cổ nói đó là cái đứa nhỏ nó 14 tuổi, cái đứa kế đó nó hơn 15 tuổi, và cái đứa kế nữa là nó khoảng 17 tuổi. Thì cổ về cổ chăm tụi nó mấy năm, nhưng mà nó 18 rồi, nó vẫn không có đi, nó vẫn còn đi học, nó học college ở gần nhà, cho nên là cũng cơm nước giặt giũ cho cả ba đứa là cổ lo hết. Rồi cổ đi làm một buổi cổ lo, và cái tiền cổ đi làm đó thì hai người có mở cái tài khoản chung và bỏ vào sống với nhau. Những năm đầu, một năm mấy đầu thì không có bỏ, nhưng mà sau đó đó thì cổ bỏ tiền vào chung. Thì cái tiền đó đó là ảnh dùng để trang trí, để trang trải tiền điện nước, tiền chợ, hẳn là hai người xài chung tài khoản. Và đây là một người đàn ông cũng thoải mái, ảnh không có cần, nhưng mà tại cổ tự trọng. Thì suốt bao nhiêu năm nay bằng chứng là cổ có tiền, và trong cái tiền đó anh cũng lấy ra anh đóng cả tiền nhà nữa quý vị. Đó thì chung với nhau hết, sống với nhau yên ổn. Thì từ từ tới cái đứa đó, nó cái đứa lớn á, thì nó tới là 25 tuổi nó mới dọn ra. Rồi đứa kế nữa cũng hăm mấy, và nó hẳn là cổ nuôi tụi nó cả chục năm trời đó quý vị, cả chục năm trời lận. Thì tụi nó dọn ra là nó đi làm, nó đi học, nó đi làm. Cái đứa út mà khi đi học, cổ kể đi học đại học á, là cách nhà cổ khoảng 1.5 tiếng lái xe. Mỗi cuối tuần thì cổ với chồng cổ á, đều cổ với cái người bạn trai là ông chồng cổ đó, là đều lái xe tới đây để đồ ăn cho nó, rồi thăm viếng nó, hẳn là coi như con ruột. Và ba đứa này đó, nó không kêu bằng mẹ, nó lớn rồi, và nó kêu bằng dì. Và gia đình sống rất là hòa thuận, và những cái dịp Mother Day nó cũng tặng quà cho cổ, hay là dịp sinh nhật cổ nó cũng tổ chức cho, nó thả là sống rất hòa thuận. Thì trở lại cái đề người vợ, thì người vợ đó là về bên mẹ ở một thời gian, thì sau đó là cũng được chia tài sản, cũng được cho chồng support. Thì cổ đi học nghề, và cổ ra thì cổ làm về bên accounting đó, và cổ không có nuôi con, hồi này hẳn cổ không có nuôi con, và cổ không chăm sóc con luôn. Thì tụi nó vẫn qua lại thăm mẹ, nhưng mà dần dần thì lúc mà mẹ nó có bạn trai rồi đó thì tụi nó cũng bớt qua, rồi mẹ nó dọn ra sống với bạn trai. Thì không có làm hôn thú, cho nên ổng vẫn phải support cho vợ ổng. Rồi qua hết cái thời hạn 10 năm mà ổng support đó thì là đỡ tiền đó. Đó. Thì rồi cổ sống với chồng cổ cuộc sống rất hạnh phúc, yên ổn bình thường. Rồi ảnh tự nhiên ảnh đổ bệnh. Thưa quý vị, ảnh bị đột quỵ. Thì khi ảnh đột quỵ đó là nặng, cho nên là mới đầu thì ảnh nhẹ, rồi cổ cũng chăm sóc therapist, dắt tập đi bộ, lo ăn uống, massage, cử động cơ tay cơ chân thì ảnh cũng đi được, nhưng mà nó cà nhắc. Thì lúc này là ảnh vẫn còn, ảnh được nghỉ khoảng 1 năm ở trong hãng, nhưng mà sau đó ảnh khỏe đó lại thì ảnh vẫn đi làm lại, tuy rằng nó là được tập tốt, bác sĩ cho chăm sóc tốt nên ảnh cũng đi làm nó chậm hơn. Thì ảnh đi làm được khoảng 1 năm, gần 1 năm nữa thì ảnh lại bị đột quỵ lần thứ hai, thì ở hãng, mà lần thứ hai là ảnh đột quỵ tại hãng, cho nên ở hãng đó là người ta lại là cho ảnh nghỉ luôn, và vẫn cho tiền lương ảnh bao nhiêu phần trăm theo cái vấn đề của bậc của hãng đó, thì cũng cho ảnh một phần, và ảnh ở nhà thì cổ chăm sóc. Thì cái lần này là chăm sóc cũng được 1-2 năm thì ổng càng nặng lên, thì bắt đầu là ảnh tiêu tiểu một chỗ, ảnh phải thay tả, rồi phải đút ăn, phải xay đồ ăn cho nhuyễn sợ ảnh sạc, rồi tập thể dục cho ảnh, đẩy xe ra vô. Thì cổ đi làm thì cái buổi sáng ảnh ở nhà một mình á, ảnh cổ vẫn còn phải đi làm. Thì tại vì 60 mấy tuổi mới về hưu thì lúc đó cổ còn trẻ, cổ đi làm một buổi. Thì thú vị, may mắn là xin được tiền của chính phủ rằng là ảnh cần chăm sóc 24/24 bởi ảnh nặng, cho nên là cổ apply làm cái job đó cho ảnh, thì cổ không có đi làm hãng, và cổ nhận cái tiền mà của bảo hiểm nó trả cho một cái người chăm sóc 24/24. Thì một tháng đó cổ nhận cái tiền đó của ảnh cũng như là cũng 3,000 mấy là chính phủ trả cho cổ bằng cái tiền mà cổ chăm sóc 24/24, cổ bỏ việc làm của mình, và đồng thời cũng chăm sóc các con của ổng. Nó lớn rồi vẫn ở trong nhà nha quý vị, nha, cẩn cơm nước bình thường. Thì cái người vợ là hoàn toàn không có tới thăm, và mấy đứa con theo cổ biết đó là nó ít khi nào gặp mẹ lắm, với là lợt lạc dữ lắm. Thì thưa quý vị, cuộc sống như vậy, cổ gần mấy năm trời 6-7 năm trời mà cổ không có nghĩ ra là tài sản nhà cửa gì hết, tại vì cổ quên đi, mà cái người đàn ông này đó thì cũng quên đi là vấn đề phải là làm giấy tờ nhà này cái kia nọ đồ. Không nghĩ tới một cái sự rất là dở đây. Thật sự ra đó là sống ở nước ngoài, nếu quý vị nghe cái clip này mà quý vị là người ở nước ngoài hay Việt Nam cũng vậy. Quý vị có tài sản chung với chồng, với vợ, với con, quý vị vẫn phải làm một cái will, một cái di chúc lại là ok, khi tôi chết, những tài sản này là cái nào tôi cho vợ tôi, còn nếu vợ mà không có hôn thú thì mình vẫn được quyền mình để di chúc ở cho người bạn gái đó của tôi. Mình để là hết thì không có ai giành việc hết hoặc là cho con. Chứ đừng có để mình ra đi đột ngột rồi các con mình nó không biết cư xử làm sao, rồi nó tranh giành hoặc là này kia. Chính Ngọc Nhi bây giờ cũng vậy, Ngọc Nhi cũng phải làm là khi mình có chuyện gì thì công ty đứa nào điều hành, và từ cái công ty đó chia ra cho bốn anh chị em, đứa nào điều hành thì nó được nhiều, đứa nào không điều hành thì được ít đó, và chia thế nào, và tụi nó không được bán công ty, và nếu có bán thì bán cổ phần của nó cho anh chị em thôi, tại công ty mình sẽ chia làm bốn cổ phần, thì bốn cổ phần đó thì đứa nào mà nó muốn nó tách ra thì nó không được bán người ngoài, nó phải bán lại cho anh chị em của nó mua. Chứ nó không được bán cho người ngoài. Đó, chứ nó không được bán cho người ngoài. Và cái đứa đứng ra điều hành thì nó sẽ được cái lương phần trăm tiền lời hàng năm chia cao hơn là những đứa không điều hành. Hoặc như làm rất là rõ, cứ theo đó mà làm. Nhà cửa, tài sản cũng vậy, tiền trong stock cũng vậy, để hết. Để mà con mình không tranh giành, tại vì nó còn có chồng, nó còn có dâu rể của mình nữa. Thành ra anh không có làm cái gì hết. Có lẽ là lúc đó ảnh bệnh rồi bắt đầu ảnh bị, lúc ảnh cũng không có lớn tuổi gì mấy, rồi ngã ra bắt đầu nó mụ mẫm đầu óc càng nặng hơn, cộng với lo trị bệnh cái quên đi quý vị. Thì được mấy năm gì đó quý vị, ảnh có chăm sóc rất là cực, thai tả hôi hám, chăm sóc đút ăn chảy nước miếng, rồi nó thật quý vị, một người đột quỵ nặng rồi tập đi. Có những lúc mà sau này khi mà ảnh ốm á thì cô phải cõng đi vào tắm cho ảnh này kia nọ đồ, rất là tội nghiệp, mà cô thương ảnh lắm. Thì được một thời gian lâu năm vậy thì ảnh mất. Thì sống được khoảng 10 năm đầu hơn, 12, 11, 12 năm đầu. Thì mấy năm sau cùng là ảnh mất. Ảnh nằm một chỗ rồi ảnh mất. Thì khi ảnh mất rồi đó, lo tang chế xong rồi thì cũng mới sực nhớ tới là cái nhà này mình đã bỏ công mình góp rất là lâu. Thì cô không có nói, cô vẫn ở trong nhà đó. Thì thưa quý vị, một cái điều đau buồn là ba đứa con. Nó kêu đến nó nói chuyện và nó nói rằng là bây giờ ba nó không còn trong nhà này nữa, thì mà năm nay là cô 60 mấy tuổi rồi. Chuyện này xảy ra là gần một năm nay. Thì mẹ nó lớn tuổi rồi, nó đón mẹ nó về. Còn bên em muốn rớt nước mắt luôn. Nó đón mẹ nó về và nó cho cô số tiền, nó cho cô 20 ngàn và nó đuổi cô ra. Thì cô nói là cô không có ai hết, cô không có con, cô không có gia đình, ba má cô mất rồi, anh chị em thì có, mà họ lớn hơn cổ có người thì nhỏ hơn cổ, mà họ cũng 60 mấy, họ cũng anh chị lớn thì 70 mấy rồi, thì họ cũng ở với con với cháu, cổ đâu có về ở chung được. Tự nhiên bao nhiêu năm nay cổ cầu đầu cổ ở, trong khi đó hồi nào cổ làm tiền bạc cổ đưa cho ông này, hai chồng tính chung với nhau. Bây giờ vậy thì cổ tự tôi nói, tụi con thấy là con nghĩ suy nghĩ kỹ chưa, nó không công bằng bao nhiêu, thì nó hô rằng là nó thương gì nó mới cho 20 ngàn. Thì bây giờ gì ra gì xe phòng gì ở, hay là giờ nó xin hôm gì ở đi, tụi con phụ trả tiền hàng tháng cho gì. Thì thưa quý vị, nếu mà cổ lãnh tiền hưu trí đó thì cổ nói học nghi đó là cổ đi làm cả một cuộc đời của cổ. Cổ lãnh tiền hưu trí đó, cổ biết chắc rằng trên 3 ngàn một tháng thì cổ sống một mình là khỏe. Vào những cái khu nghỉ dưỡng người già ở Mỹ đó thì tiền hưu trí mình là mình trả hết cho người ta rồi, mà còn tiền dành dụm mình trả thêm nữa. Thường thường đó thì người ta vào đó người ta ở đó thì tiền ăn, tiền uống, tiền ở này kia nó cũng nhiều lắm quý vị. Thì một tháng thì cũng trả hẳn tùy theo cái level mình sống 3-4 ngàn, 4-5 ngàn cũng có đó, thì cổ trả hết rồi. Nhưng mà cổ không có tiền dư là bởi vì là cổ không có đủ, cổ không có để dành tiền đó. Khi chồng cổ chết thì trong tài khoản cũng có được mấy chục ngàn, cổ có cash ra, tại vì cổ không có nghĩ tới. Thì khi mà tụi nó nói tới vấn đề đó đó thì cổ nghĩ tới số tiền của cổ sợ, và cổ cash ra cũng được mấy chục ngàn, cũng được là 50 mấy ngàn đó. Thì đó là tiền mà hai vợ chồng sống với nhau để dành để dụm. Còn cái tiền trong cái tài khoản riêng của ảnh là riêng nữa, còn đây tài khoản chung, thì cái tiền tài khoản riêng này cổ không có đụng tới. Thì tụi nó cũng không để ý vấn đề đó. Cổ rất là buồn mà cổ nó cũng muốn ở trong cái nhà này, là bởi vì kỷ niệm của cổ. Thì cổ nói là dì sẽ ở đây, dù sao nữa cũng công sức dì 18 năm trong cái nhà này, từng cái góc cách góc cạnh đồ đạc dì mua sắm chung với ba con, kỷ niệm bàn thờ ba con ở đây. Và một cái điều nữa dì nói rằng là nhà ba con đứng tên, dì không có quyền gì hết, thì cho dì ở đi, dì ở tới chừng dì chết á, rồi cũng có tụi con thôi, dì không có giành giật gì hết, tại dì không có đứng tên mà, thì cổ không có đành gì, cổ không có để ý tới luật pháp. Thì tụi nó cứ nói rằng bây giờ thì nó thương, nó tội nghiệp mẹ nó, mẹ nó cũng già rồi, nó đem mẹ nó về ở, tại vì ở chung với bên ngoại mà giờ bà ngoại rồi cũng mất, ông ngoại rồi cũng mất, thì giờ ở đó một mình cũng buồn, mà ở với người dì Út, thành ra cũng không thoải mái, giờ đem mẹ nó về ở những cái ngày già, những con hôn hỉ với nhau, thì dễ sững, quấy sững sờ, quấy đâu nói gì được. Thì nó nói không có gì cơ, chung đây, dở được thì dở được, không được thì tính sao, thì nó đem mẹ nó về. Và mẹ nó dở chung. Thì dở một cái phòng, cái phòng mà ngày xưa của hai vợ chồng ở, thì dở trong phòng đó. Cô ấy nó quấy khóc mỗi đêm. Một cái tự nhiên mà tụi nó vẫn đối xử bình thường nha, vẫn đối xử bình thường, không có gì hết. Vẫn ăn cơm chung, hai bà bạn già cũng là bạn già với nhau, không có cái gì hết. Cũng vui vẻ nhắc lại kỷ niệm và coi như làm, nhưng mà có những cái lúc gì thấy đó là gì tuổi thân. Cô nói là cô tuổi thân là bởi vì thấy tụi nó săn sóc mẹ tụi nó, mua này mua kia, nhưng mà nó vẫn công bằng, vẫn có mua cho gì, nhưng mà gì cảm thấy gì có một cái sự mặc cảm ngầm thôi. Và hai bà già sống với nhau. Cho đến một hôm, thì người mẹ mới kêu ra nói rằng thôi giờ, thôi chị dọn ra ngoài đi, mấy đứa nhỏ nó mới giờ nó cho chị sờ mớ tiền. Thì tôi thấy cũng đúng, tại tụi nó cũng thấy ở trong này ái ngại là giữa tôi với chị. Thì bảo là tôi với chị cũng đâu có gì đâu, phiền phức mà tôi không muốn đem là kỷ niệm của tôi. Thì bảo nói rằng để bác sẽ kêu cho thêm tiền. Thì cái đêm đó đó là họp mấy đứa con lại, thì tụi nó nói đó là bây giờ nó nói thẳng luôn là cái tiền trong tài khoản của ba nó, là tụi nó, tại vì khi ba nó chết mà như vậy rồi đó, không có làm giấy tờ thì luật sư sẽ kiểm tra tài khoản, thì có cái tài khoản là ông đứng chung với bà này. Thì trong cái tài khoản đó đó có bao nhiêu tiền nó không cần biết, nhưng phân nửa là của ba nó, thì tụi nó lấy phân nửa là của gì, gì lấy gì cũng được, xâm phạm gì cũng được lấy hết. Thì gì là ngỡ ngàng, gì mới nói, gì mới đưa cái statement ra là 50 mấy ngàn, mà gì mới nói rằng là 18 năm gì ở đây chứ mấy tụi con hỏng lẽ gì không được số tiền này sao. Thì nó hô là tụi nó là hai đứa con gái, nó là tiền đâu ra đó đó. Thì dì rất là buồn và nó lại khăng khăng nói là bây giờ là nó sẽ là dì cứ ra về xe phòng đi đó, thì nếu mà không đủ tiền sống thì tụi nó phụ đó. Tiền hưu của dì thì dì cũng có rồi đó. Và thưa quý vị, đó là một vấn đề đau đớn nhất, và nó nói ngọt, nó không có chửi bới, nhưng tụi nó vẫn muốn là dì dọn ra. Thì bạn bè của cô ấy, rồi người thân của cô ấy, tất cả mọi người xung quanh đều nói là nên đi thưa và cô ấy đi gặp luật sư. Thì luật sư nói như vậy nè, và xin quý vị, nếu quý vị là những người đang xem clip Ngọc Nhi mà quý vị biết về luật, hay là quý vị trong hoàn cảnh giống như vậy, hay là những luật sư, xin trả lời giùm cho cô ấy, tại cô ấy rất là chờ cái clip này để mà làm theo. Là cái nhà đó đó, nếu mà sống với nhau trên 10 năm thì tài sản phải chia đôi cái nhà đó, có đúng hay không? Thì luật sư nói là cổ thưa là cổ sẽ thắng, là cổ sẽ được chia đôi. Nhưng cũng có người lại nói rằng đó là chia đôi cái phần trên lợi, thôi dù cái nhà đó mua 100 ngàn, bây giờ là 300 ngàn. Thì 200 ngàn mà nó lời ra đó thì nó sẽ chia, là sẽ chia đôi. Nhưng cổ có bằng chứng rằng là 18 năm nay cổ góp tiền nhà chung, tại vì tài khoản của cổ với ổng, dùng cái tài khoản mà hai vợ chồng đứng tên chung đó, dùng cái tài khoản đó mà góp tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền xe chung hết. Cho nên nó là bằng chứng rằng 18 năm cổ đóng cái tiền nhà đó đầy đủ, thì có thể rằng cổ sẽ được giá trị của nguyên nửa cái nhà, có phải vậy không? Đó, rồi. Và chiếc xe của ổng để lại thì chỉ có đứng tên chung chiếc xe với nhau thôi. Chiếc xe đó mới mua có mấy năm thôi, thì cổ dùng xe đó cổ chở đi bệnh viện này, khi đó thì chiếc xe đó là của ổng để lại, thì hai người đứng tên chung thì có lẽ là cổ sẽ lấy được chiếc xe đó. Cái tiền trong tài khoản á thì của hai người đứng tên chung, mà ổng có để di chúc lại thì chắc có lẽ là phân nửa phải trả cho các con rồi. Thì cổ nghe cổ không muốn thưa, cổ chỉ muốn được ở trong cái nhà đó tới ngày cổ qua đời, là bởi vì giờ cuộc diệt gì cổ ở với ai, ra sẽ phòng một mình nó buồn lắm, và bàn thờ của ổng thì nằm ở đây, ở mình tự nhiên mất hết tất cả, mất chồng, mất luôn những đứa con riêng của chồng mình nuôi mười mấy năm nay, rồi mất một cái gia đình, mà mình gia đình mình thì anh chị mình già hơn mình nữa rồi, mình không còn gì hết, mình bơ vơ, cha mẹ cũng mất rồi, thì ở một mình cô đơn, cổ xin không được. Thì cổ nói là cổ không muốn thưa, cổ không cần tiền, Cổ không muốn, cổ có tiền hưu, cổ sống một tháng cổ lãnh cũng là trên hơn 3.000 tiền hưu đó quý vị. Cổ làm rất là giỏi, hồi trẻ làm hai job đó. Thì cổ nói đó là bây giờ đó thì cổ không có muốn dành cái nhà, cổ muốn xin được ở đó thôi, nhưng mà tụi nó làm căng, nếu như vậy thì cổ có thể dọn ra để mà cổ phải dành cái nhà đó, thì cổ không muốn. Thật sự cổ nói cổ không muốn, nhưng mà bây giờ cổ không biết làm sao, người xuống vậy người xuống kia, trong lòng cổ là cổ không muốn. Nếu mà có cách nào mà cổ giống như là ra tòa, tụi nó cái nửa nhà của cổ mà cổ không chịu bán, cổ ra hoài tụi nó phải ở, mà ở được có bà vợ sau này ở, và ở bà vợ trước là ở. Thì thưa quý vị, bây giờ đó cổ nói rằng trong mấy tuần lễ vừa qua đó, xin lỗi quý vị, trong mấy tháng vừa qua đó thì lớp nào là bà vợ ở đó với mấy đứa con, rồi bà giờ bà rủ anh chị em bà lại tiệc tùng hoài, rồi gần đây thì bà có một người bạn trai sáu mấy tuổi rồi, cái người bạn trai bà ở nào giờ đó, cái ông bây giờ dọn ra ở chung luôn, dọn ra ở chung luôn đó. Rồi hai đứa nhỏ nó cũng không nói với mẹ nó, tại vì chị nó của bà, với bà cũng gặp ông này cũng nhiều năm, cũng nghe nói cũng 6-7 năm sau này rồi. Thì bây giờ thì dọn ra ở chung, thì tự nhiên cái ở nhà là thêm hai người này vô nữa thì nhà nó chật chội. Thì cái phòng của cổ đó thì là có cái phòng chánh của chồng cổ, rồi với chị cổ hồi xưa. Nhà mấy phòng khác thì mấy đứa con nó cũng có đứa ra riêng rồi, nhưng mà tụi nó vẫn về, thì về sofa là cũng hai đứa ra riêng rồi, còn đứa nó ở chung thôi. Và ở đó và cổ rất là bất tiện, thì cổ rất là buồn, cổ chỉ không biết làm sao, cổ nên thưa không. Cái số tiền mà cổ lấy phân nửa đó thì phải chi mà tụi nó cho cổ hết đó, là cái tài khoản cổ với chồng cổ đó thì được 50-mấy ngàn, thì cổ cũng thôi, cổ ra cổ ôm, thì nó cổ sống tới chết, cộng với tiền hưu của mình nữa để hộ thân thì cổ cũng sống, như đàn lấy phân nửa lại là của ba nó. Rồi cái nhà thì cổ không muốn thưa, tại vì thưa ra đó là mất cái tình với ba đứa nhỏ, trong khi 18 năm sống với nhau, cổ chăm sóc tụi nó từng miếng ăn giấc ngủ, từng giặt cái quần áo, từng cái quần lót cái áo ngực luôn. Thằng con trai cũng vậy, cổ chăm sóc từng chút, những lúc bệnh cổ nấu cháo, cổ thức sáng đêm với tụi nó. Rồi bây giờ đó thì tự nhiên mất trắng, thì bây giờ cổ nói rằng nếu mà thưa ra thì không được. Mà không thưa đó thì cổ thấy là cổ bị, tự nhiên cổ bị người mẹ của nó vào chiếm mà công sức của cổ, tụi nó nhẫn tâm với cổ. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi có nói đó là cái này cũng rất là khó xử, tùy chị quyết định thôi, chứ chị hỏi cộng đồng mạng đó, thì người ta cũng sẽ kêu chị thưa thôi. Thì cổ nói rằng là thật sự đó là cổ không có muốn thưa quý vị. Cổ không có muốn thưa. Thì bây giờ đó cổ nói là cái nhà đó là trị giá là 500-mấy ngàn. Nếu có lấy phân nửa cái nhà thì 200-mấy ngàn. Nhưng mà tới giờ chót nó thương lượng là thứ nhất là cái tiền của ba nó trong cái tài khoản của 50-60 ngàn đó, thì mình tính là 60 ngàn đi, thì của cổ 30, của ba nó 30 và nó cho cổ 30 đó luôn, là được 30 ngàn đó. Cái nhà đó nó cho cổ 20 nữa là 50, cổ dọn ra thì coi như thay vì cổ được 250 ngàn mà cổ được có 50 ngàn thôi. Thì cổ nói rằng đối với cổ đó 50 ngàn cộng với 30 ngàn của cổ có chia nữa đó là cũng được 80 ngàn, là một số tiền mà cổ có thể là ăn hà tiện hà tạm, cộng với tiền hưu mỗi tháng cổ sống cả đời rồi, cô không muốn dành. Nhưng mà anh chị em của cổ, bạn bè và ngay cả những người mà luật pháp cũng quen với cổ nói rằng là như vậy là công sức của chị, thà chị lấy lại chứ chị không để mà nó ngang như nó giật. Đây là một cái sự là vô lương tâm, nhẫn tâm và vô ơn. Thì cái lời nói đó là của những người bạn nói rằng tụi này nó vô ơn quá, nó vô ơn. Còn người mẹ này là người mẹ không biết sự tổng, bỏ con hồi nào giờ, rồi giờ mấy đứa con hay là nó kiếm cớ nó lợi dụng cái người mẹ này đi về ở, đang tống cổ đi chứ nó không thương gì mẹ nó đâu, nhưng mà nó lợi dụng người mẹ nó. Mà cái bà này trơ trẽn là dắt cho ông bạn trai mình về ở chung nữa, thành ra cả một cái gia đình trơ trẽn. Cho nên là cổ cứ thẳng tay đi thì cổ không có nở quý vị. Cổ nói rằng xin quý vị cho cổ một cái lời khuyên tốt nhất, cổ không muốn thưa. 20 ngàn tụi nó cho, cộng với lại 60 ngàn tài khoản mà ba nó phân nửa nó cho luôn đó, là coi như nó cho có 50, và cổ có 30 là cổ có 80, cổng thiện hôn là cổ ổn cái độ tuổi già của cổ rồi, vô nursing home ở, hoặc là cổ xe phòng cổ ở, ở sống một thời gian rồi đến khi mà thấy đuối quá rồi, 80-mấy, 70-mấy mà đuối quá rồi, thì lúc này tự mình đăng ký nursing home bờ đó ở. Cổ nói mà cổ khóc còn như thương đứt ruột luôn. Còn hai nữa đó là dành nửa cái nhà là được khoảng 200-mấy ngàn. Đó, 200-mấy ngàn cộng với 30 ngàn của cổ có trong tài khoản chung là cổ được khoảng 280 ngàn đi. Thì cổ mới nói rằng là cổ không biết phải làm sao, không muốn thưa. Nhưng mà nói tới sự vô ơn của tụi nó, sự nhẫn tâm và sự trơ trẽn của người người vợ trước và người bạn trai, thì cô thấy rằng dường như là đang dồn cô vào cái đường cùng. Cô đó là già rồi, chết cô không có đem theo được. Nhưng mà có một đứa cháu, con của một người em, thì nó nói rằng đó là gần cái người em này cũng thôi chồng rồi quý vị, em của cổ ở với lại một đứa con gái. Có một đứa con gái một thôi, thì nó hô rằng là dì ở với con đi, với mẹ đi, cái tiền là dì không cần đi ra xe phòng, thì nó năn nỉ về, nó làm tự trọng đi về đó. Nhưng mà mẹ của nó đó là với nó thì cũng nói rằng hẳn nên thưa thẳng tay ra. Thì cũng có nhiều người nói là bây giờ bà cứ lấy đi, được 200 mấy ngàn đó thì cháu bà nó nuôi bà, em bà nó nuôi bà, rồi sau này bà chết bà để cho cháu bà. Cái này là một hồi nước mắt của bà, công sức của bà 18 năm đã bị người ta cướp rồi, rồi bây giờ lại tiền bạc nữa, nó nhẫn tâm quá. Thì Ngọc Chi nghe cũng bức xúc. Nhưng khi nói chuyện với con hai đứa con gái thì như vậy nè quý vị, Ngọc Chi nói là số điện thoại của các cháu đây là con gửi tin nhắn, thì nghe rằng bà chị đó chỉ nói vậy đó, không đi tạm thời giấu tên mọi người nha, thì nó gọi cho Ngọc Chi và đã nói như vậy. Nó nói rằng nó làm thật sự ra đó là mẹ nó vẫn là mẹ nó, là mẹ nó, bà là người dân, nó cũng biết ơn bà. Cho nên nó cho bà 30 ngàn tài khoản của ba nó và thêm 20 ngàn, 50 ngàn đủ rồi. Hồi trẻ bà ở với tụi nó, bà cũng ăn ở đó vậy. Bà được ở miễn phí lâu rồi. Tới không bao giờ cái nhà nó lấy lại để mấy chị em nó về ở với mẹ nó. Trước sau thì bà cũng là người dân thôi. Nó trả lời như một cách rất là thẳng thắn nha quý vị. Thẳng thắn, nó đã tốt với bà rồi. Thì bây giờ nếu mà bà thưa đó, thì cứ thưa đi. Đó, lịch sử ăn hết tiền cũng vậy hả, mà thưa là mất cái tình. Còn bên nếu mà bà biết bà lấy tiền vô đó thôi, bà đi ra đó thì tụi nó sẽ tới lui thăm bà, còn bà muốn cắt đứt thì cắt đứt. Còn khi nó là những lời cổ kể đúng không, thì nó hô là đúng một phần, có nghĩa rằng hồi đó nó ở với cổ đó là bởi vì cổ là bạn gái của ba tụi nó, tụi nó buộc lòng phải ở chung chứ nó cũng không có thích. Bà tự nguyện chăm sóc tụi nó để lấy lòng ba nó. Thì nhà của ba nó ở, nó đâu có biết đi đâu đâu. Nhưng mà thật sự nào giờ nó chưa bao giờ coi bà là mẹ. Mẹ nó vẫn là mẹ nó. Nó không có đi thăm mẹ nó hả? Nó có thăm mẹ nó chứ. Tụi nó vẫn tới lui với mẹ, nhưng mà không cho bà với ba bà biết. Bà tưởng đâu là có qua lợi liên lạc. Thật sự ra mẹ nó có mấy người bồ cũng là mẹ của nó. Đó, mẹ nó xem là mẹ của nó. Cái thời gian mười mấy năm chung sống đó là tụi nó sống là bởi vì gì ba nó còn sống. Và nó biết rằng ba nó là một kỹ sư rất là nhiều tiền. Nếu nó bỏ đi nó nghịch với bà thì bà chiếm hết. Cho nên mười mấy năm nay nó sống với bà là bằng mặt chứ không có bằng lòng. Bởi vì đó là nó chưa bao giờ nhận bà là mẹ. Bất kỳ bằng gì không à. Mẹ nó vẫn là mẹ nó. Mà nó nói đột nhiên nghe thì mới nói vậy là các cháu vô và nhận cô ấy, hai em vẫn nhận cô ấy là mẹ. Không, đâu có nhận là mẹ đâu, ở chung nhà phải là mẹ đâu, ba tự nguyện mà ba được ở đó chung với ba con lo cho bà luôn nữa mà. Thì bây giờ đó là sòng phẳng thôi, nhưng mà đâu có nào tụi con không gây với bà, tụi con không khinh dễ bà, tụi con thì bà muốn tự động bà lo thôi. Nó tóm lại là theo cách cháu hai đứa này nó kể, nhưng nghĩ rằng là bà làm vợ của ba tôi sẽ ở chung nhà với bà, bởi vì ba đứa tôi dọn ra thì bà ăn hết tài sản của ba tôi và tôi phải ở đây để cho bà không có dành tài sản. Thì ba nó làm lương rất là cao, ba là kỹ sư cao cấp ra, nó vô đó nó ở và nó sợ rằng nó không về, nó theo mẹ nó thì mất cái nhà, tại vì hồi lúc đó mẹ nó đi, mẹ nó giao ba đứa nhỏ lại là gì cái nhà, mà cái nhà này quên rằng mẹ nó đã lấy phân nửa ra rồi, thì mới nói rằng là mẹ các cháu đã lấy phân nửa cái nhà ra rồi, đúng không? Thì nó đúng, nhưng mà cái giá trị nhà nó lên, cái chuyện đó bỏ, chuyện đó ba nó chia bỏ qua. Có nghĩa rằng cái cô vợ đã lấy nửa cái nhà ra rồi quý vị. Rồi bây giờ lại trở về dành nguyên cái nhà nữa. Thì mình thấy là bất công, nhưng mà hai cháu nói là nó không có nhận, nó không thích mẹ ghẻ, nó không thích là gì. Nhưng mà nó phải ở đó, nó dành tài sản, nó dành cái nhà cho tụi nó. Nó tiền bạc của ba nó phải lo cho nó, chứ không lo cho người khác. Nhưng mà ở chung vậy không mít lòng, nhưng mà cũng đâu có nghĩa là nó nhìn bả đâu. Thì những cái lời nói mình thấy rất là, họ có cái lý của họ. Mỗi người có một cái suy nghĩ và cách sống của mình, Ngọc Nhi không trách hai cháu được, nhưng để quý vị tự phán xét. Thì bây giờ đó là quý vị có đồng ý là nếu quý vị đồng ý cho cái cô này, cổ thư cổ dành lại nửa cái nhà, thì quý vị nói cho cổ là quý vị đồng ý cho cổ hãy thưa đi dành nửa cái nhà. Quý vị thấy là bỏ đi, nhận ra tổng cộng là 50 ngàn tụi nó cho, với 30 ngàn cổ có là 80 ngàn, rồi thôi đi ra mình không, về ở với em mình với cháu mình. Đó, thì xin quý vị cho một cái lời khuyên để cô ấy mạnh dạn hơn và làm theo cái điều mà mình mong muốn nha quý vị nha. Đó thì mong rằng quý vị suy nghĩ cho kỹ và giúp giùm cô ấy. Cô ấy có đi gặp luật sư rồi, thì luật sư cũng xúi cô ấy là nên làm, cô ấy thắng là cái chắc. Nhưng cô ấy còn lưỡng lự là bởi vì sao? Nghĩ các cháu còn thương mình. Và nghĩ tới cái tình và mến cái nhà đó, mến cái nơi mình đã 18 năm sống với người đàn ông của mình. Thì có những cái phải bỏ đi thôi quý vị. Cảm thấy cũng khuyên cô ấy rồi là có những cái không thuộc về mình thì mình cứ ra đi đi. Đó thành ra nhưng mà cô ấy vẫn lưỡng lự, vẫn còn muốn như vậy. Thì mong rằng quý vị cho cô ấy cái lời khuyên. Cảm thấy rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng và thương yêu Ngọc Nhi. Ngọc Nhi và cô ấy chờ cái câu trả lời của quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều.